Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, Viễn Cổ Thương Ý. Cái này thiên huyền cổ trận từ một thượng cổ đại năng khu động. Giờ phút này chính tại ác ma đảo trên không hướng cái kia nguyên linh oanh kích. Hết thảy có 5 cái đường có thể thông suốt. Chúng ta nơi đây chính là trong đó một đầu. Đằng sau có mạch gia đại năng đạo. Cái này chặn đường tiểu tu, tuyệt đối không phải có nhân sự an bài trước, mà chỉ sợ liền là bảo vệ phong ấn thông đạo hộ linh người. Người xem hắn sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, nhưng lại có thể phất tay chính là đại năng thần thông. Liền là hiện thời đại năng, cũng chưa chắc sẽ có như vậy thần thông uy lực. Vậy chúng ta còn loại cái gì? Xuất thủ chính là, mạch gia một trưởng lão dành nói, dứt lời, đem tay khẽ vẫy. Một chi kiếm lớn màu vàng giơ cao trong tay, từ trên xuống dưới, mãnh lực một bổ, chỉ nghe kiếm tiếng duệ khiếu, phách không quyển hướng cái kia tiểu tu, lại chỉ thấy kia môi đỏ tiểu tu, vẫn như cũ không mở nhãn, nhưng là tay phải lại chỉ về phía trước, tại một chỉ này bên trong, ẩn chứa 2 tầng lực lượng, đệ nhất trọng lực lượng bá lực tuyệt luân, gọi lên một cỗ gió lốc, nghênh kích cái kia kiếm lớn màu vàng. Chỉ nghe răng rắc một vang, hoàng kiếm đã từ vỡ nát, đệ nhị trọng lực lượng càng là mang theo vô biên sát phạt. Ầm ầm cùng đến, mấy đạo kim khí tràn ngập, bao lại công kích kia trưởng lão. Chỉ nghe trưởng lão một tiếng hét thảm, liền không tiếng thở nữa. Những khâu này đều tại giây lát ở giữa sinh, chính là mạch gia đại năng xuất thủ nhưng cũng muộn. Trác trưởng lão, mạch gia bên trong một người kinh hô. Lúc này càng là có mấy người hướng lui về phía sau dưới. Nhưng vẫn là có 3-5 người ổn định thân hình không nhúc nhích. Nhao nhao tế ra pháp bảo. Lại có 2 kiện đã là đỉnh giai quân chủ đạo binh. Mạch gia nội tình lại là như vậy uyên bác. Căn bản không phải đồng dạng tu thật tông môn có thể so sánh với. Vừa ra tay chính là 2 kiện đỉnh giai quân chủ đạo binh pháp bảo. 3 loại pháp bảo riêng phần mình ra pháp thuật công kích tiểu tu. Cái kia tiểu tu vẫn từ mặt không biểu tình, nhưng là đôi mắt mở ra, trong đôi mắt càng là chỉ có thương bạch như đá châu đồng dạng ánh mắt. Cuồn cuộn mà động, sau lưng một chuôi thạch đầu trường thương phút chốc bay ra. Từng đạo kim sắc thương ảnh bỗng nhiên tràn ngập hiện ra. Cái này thương ảnh cực kỳ quỷ dị, tựa hồ là theo cái kia xa xôi trong hư không tóe hiện ra. Mang theo tràn ngập thiên địa. Lưu chuyển tuổi nguyệt hạo hãn lực lượng, càng là theo cái này số đạo kim sắc thương ảnh bên trong. Hiện ra vô số sát lục hình bóng, những cái này sát lục hình bóng giống như không phải chân nhân hình bóng, mà là từ vô số đạo sát lục khí tức ngưng kết mà thành. Hơn nữa cái này mỗi một cái sát lục bóng dáng trong tay đều từ nắm một chuôi trường thương màu vàng. Ống trùng trùng điệp điệp đánh tới, viễn cổ thương ý. Mạch gia trưởng giả kinh hô. Kinh hô bên trong mang theo vô hạn sợ hãi. Bạch mạch đột nhiên kinh hãi. Đây cũng là viễn cổ thương ý. Viễn cổ thương ý chính là tại chỗ trong truyền thuyết tiên di chi địa trinh giết tôi luyện. Đốn ngộ đi ra thần thông ý cảnh. Cái này viễn cổ thương ý có thể khu động pháp bảo. Số vạn dặm chém giết cao giai đại năng như lấy đồ trong túi. Khó trách mạch gia trưởng giả nhìn thấy viễn cổ thương ý xuất hiện. Tức khắc dung nhan vặn vẹo, cực độ sợ hãi. Chỉ thấy cái kia viễn cổ thương ý hóa vì một cái sát lục bóng dáng. Ôm súng bay tới, ảnh chưa tới. Nhưng là cái kia một bộ có thể chảm phá hư không lực lượng lại ngạc nhiên tới trước. 2 người đạo binh liên tục xuất hiện vết dạn. Khu động pháp bảo 3 tên trưởng lão cấp bậc tu sĩ càng là ánh mắt tan rã. Tiên huyết dâng trào, một thương, liên tiếp mấy thương điểm rơi. Mạch gia bên này phía trước mấy cái trưởng lão luân phiên mất mạng. Xung quanh càng là điên cuồng tăng thương thương ý ngưng kết thành một bức mũi thương thế giới. Cái này hộ linh người giận. Mạch gia trưởng giả mặc dù trên mặt sợ hãi, nhưng vẫn là hoảng bên trong bất loạn. Tiếng quát, kết sứa lôi quang trận. Nói đi, cái thứ nhất dẫn đầu. Đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp quyết này vừa ra, liền từ hình thành một cỗ bàng bạc hơi nước, cái này hơi nước bên trong mảng lớn gợn sóng thở ra. Tại sau lưng, hơn 30 mạch gia đại thần thông tu sĩ càng là cùng nhau ngừng thân hình. Khoanh chân ngồi xuống, nắm vuốt các loại pháp quyết. Những pháp quyết này thúc dục một cỗ bàng bạc cực kỳ hơi nước lăng không diễn sinh. Càng là tại cái này một đám hơi nước bên trong, một cái ba thước lớn nhỏ bột nước sắc sứa lặng yên không một tiếng động hiển hiện. Tại cái này sứa trên thân càng là điện quang lấp lánh. Cùng cái kia viễn cổ thương ý tương liên, kích lên hai đạo cự đại thiểm điện, kèm theo răng rắc nổ vang, quanh quẩn thiên địa. Ban đầu đã sớm không có huyết sắc mạch gia trưởng giả. Gặp cái này lần thứ nhất giao phong, không có rơi xuống phong. Sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp. Cái này hộ linh người viễn cổ thương ý cảm ngộ còn thuộc sơ cấp, không đủ tinh thâm. Mạch gia người nghe ta hiệu lệnh, hợp lực động sứa lôi quang trận. Theo kêu một tiếng này, cái này sứa lôi quang trận uy lực bạo. Cái thứ hai, cái thứ ba, đảo mắt liền sáu cái sứa hiển hiện. Qua nửa ngày, cái thứ bảy sứa lại từ hiển hiện. Chẳng qua khả năng này chính là nó cực hạn. Mỗi cái sứa một khi hiển hiện, liền riêng phần mình phun ra một đạo như nước sóng lại như lôi quang luyện không. Cùng sát lục mũi thương giao nhận, chấn khởi đầy trời sát khí. Phàm là pháp thân tu vi tu sĩ không có không nhận hắn ảnh hưởng. Nhục thân hầu như tan vỡ. Chính là bạch mạch đều cảm giác ngạt thở. Thậm chí khắp cả người phát lạnh. Cùng không chịu nổi đem cái kia âm dương đồ gọi ra. Ngăn tại trên đầu. Cái này âm dương đồ lại trải qua cái này 3-4 năm tại ác ma đào tế luyện. Chém giết yêu thú. Có càng đại biến hơn hóa. Trong đó âm dương nhị sắc vòng xoáy vận chuyển. Thậm chí sẽ cho người có loại thời không chuyển đổi ảo giác. Từng đạo sinh mệnh tinh khí trở thành hắn tấn thăng nội tình. Bây giờ âm dương đồ vừa ra. Cái kia chính tại vận chuyển thần thông kích giết mạch ra tu sĩ hộ linh người. Bỗng nhiên nhãn không hào quang thạch châu con ngươi chuyển hướng bạch mạch. Tay áo khẽ động. Một đầu non xinh xinh tay nhỏ vươn ra đến. Cái này tay nhỏ vươn ra đến. Lại cũng không có chụp vào bạch mạch. Mà là tại không trung vẽ một cái vòng. Cái này vòng tựa như bạch mạch chính tại thi triển âm dương đồ đồng dạng. Hình tròn. Nhưng là cái này hình tròn chi vòng. Vừa ra. Lại bay hướng không trung. Biến thành một cái lớn chừng cái đấu huyết hồng ngày. Một cái cực kỳ tang thương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mặt trời lặn, theo cái này mặt trời đỏ đột hiện, toàn bộ không gian liền phảng phất tại trong nháy mắt hình thành thế giới mới. Trời cao khoáng cổ, tà dương muộn chiếu, yên lặng như tờ, gió đêm phơ phất, đầy trời sát lục khí tức tựa hồ tại cái này tà dương bên dưới đều thành từng vệt lượn lờ khói bếp. Bạch mạch hiện chính mình sinh mệnh liền tại một cái chớp mắt này ở giữa bỗng nhiên trôi qua. Một màn kia bôi tà dương hào quang tung xuống, quang âm lưu truyền, thoáng qua liền sinh ra dâu ria, đầu bắt đầu tốn bạch, da rẻ cũng từ xuất hiện nếp uốn. Ở trong sân tu sĩ rất nhiều đều ở đây Iwuhi Kurenai mang trong thế giới bất lực cạnh tranh. Ánh mắt tan rã, không tốt, đây là tuổi nguyệt thần thông, bạch mạch đại khủng, cái này tuổi nguyệt thần thông, gồm có nhờ vào quang âm lưu truyền. Hấp thu sinh mệnh lực lượng, chẳng qua là chính mình âm dương đồ cũng là trong cái này nguyên lý. Nhưng lại khó có thể cùng cái này chân chính tuổi nguyệt thần thông so sánh. Nhờ vào tự nhiên vạn tượng lực lượng, thành chính mình bất diệt đạo cảnh, ngộ ra tuổi nguyệt thần thông. Bạch mạch cảm thụ được cái này bị tuổi nguyệt thần thông công kích mang đến tổn thương. Cái này cũng là lĩnh ngộ thần thông đại cơ hội tốt. Mặc dù nguy hiểm. Nhưng lại cực kỳ có hiệu quả, lấy phía trước tế luyện âm dương đồ thời điểm, liền cực kỳ gian khổ, hơn nữa hiệu quả cực kém. Chiếu theo hắn suy nghĩ, cái này âm dương đồ dung hợp phù thuật, tuế nguyệt loại mấy hạng thần thông, tuyệt đối sẽ không như vậy không ra sao, trở thành hắn pháp bảo bên trong vô bổ chi bảo, cho nên rất là không cam lòng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.